Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1467, bị khiêu khích. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, nhỏ nhắn mềm mại trong lòng không khỏi một trận cuống cuồng. Thời gian này luận võ đại hội cũng đã bắt đầu, đã suy đoán ra Diệp Thần thân phận nhỏ nhắn mềm mại. Giờ khắc này không biết nơi nào đến khí lực, xoay người, vịn bên cạnh Tiểu Đáng Tử, khó khăn đứng lên, nàng muốn đi đỉnh núi, nhìn xem cái này truyền thuyết Đông Dược Thần, có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Trọng yếu nhất, Diệp Thần từng tại tiên giới đợi qua, như thế có hy vọng một người, chưa hẳn không biết thù ngàn vạn hạ lạc, không kịp chỉnh lý chính mình y phục. Càng không có thời gian xem xét Tín Xuân Tử có phải hay không còn sống. Lảo đảo thân thể, lảo đảo hướng về đỉnh núi mà đi. Không ai giải nữ nhân tưởng niệm trong lòng nam nhân thời điểm loại kia chấp nhất. Một khi tìm tới cái kia trong suy nghĩ người một chút xíu tin tức, các nàng đều sẽ bạo phát nội tâm tiểu vũ trụ, để tất cả cảm nhận được người đều chấn động theo cùng cảm động. Lại nói Diệp Thần bên này, Mặc Vui Mừng bị đuổi xuống đài về sau, dẫn tới mọi người một trận cười vang, cười nàng không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên, ngay tại lúc đó, mọi người cũng chú ý tới Thủy Chung giữ im lặng Diệp Thần. Trong lòng không ngừng cân nhắc, thiếu niên này là ai vậy? Làm sao để một cái nha đầu như thế nổi giận xông lên đài cùng hắn luận võ? Lỗ Tiễn trên mặt lộ ra không dễ bị phát giác nụ cười. Tiểu tử này đã định trước không thể bình thường. Chấm ngoặc kép, hai con mắt bên trong dần hiện ra một đạo chờ mong thần sắc. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ nhiều có một người có thể chủ động khiêu chiến Diệp Thần. Cũng tốt để hắn nhìn một chút Diệp Thần tiểu tử này thực lực chân chính. Có phải hay không thầm nghĩ giống như thế? Cùng lúc đó, đám người xó xỉnh bên trong, một cái thiếu niên áo trắng nhìn lấy Diệp Thần phương hướng, thì thào đối với bên người Bạch Hổ nói ra, xem ra chúng ta không cần phải gấp động thủ, có người hội so với chúng ta càng cấp thiết nghĩ muốn cùng hắn so chiêu một chút. Chấm ngoặc kép, thiếu niên mặc áo trắng này không là người khác, chính là Vũ Hy là, làm Diệp Thần đi tiến đến thời điểm. Hắn liền thấy, nhưng là không giống với Mặc Vui Mừng gấp gáp như vậy. Bình thường loại này luận võ đại hội, chân chính cao thủ là sẽ không ở rất sớm thời điểm đối chọi. Bởi vì hội bại lộ chính mình chiêu thức công pháp, đối đến đón lấy tỉ thí cũng không có chỗ tốt gì. Mà lại, theo hắn biết, Mặc Long thân thủ tất nhiên sẽ không ở vừa mới bắt đầu thì bị thua. Cho nên, đối chiến Diệp Thần, đương nhiên không so với gấp. Mặc ra, Mặc Long trước tới nghênh chiến, gạch chéo, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây đều đắm chìm trong cười nhạo cùng suy nghĩ thời điểm. Mặc Long trên mặt có chút không nhịn được, đơn chân đạp đất, lách mình đi vào trên lôi đài, hai tay ôm quyền đối với đối diện tráng hán nói ra. Tựa như Vũ Hy thầm nghĩ một dạng, Mặc Long cũng không có tính toán tới thì đánh. Thế nhưng là, bây giờ muội muội mất mặt, Mặc Long tự nhiên muốn tìm về mặt mũi, chỉ đành chịu nghênh chiến. Ca, chấm ngoặc kép, Mặc Vui Mừng không nghĩ tới ca ca sẽ như vậy buổi sáng đài. Trong lòng có chút lo lắng nói một tiếng, không cần khẩn trương, lấy ca ngươi thân thủ, muốn không ba chiêu, đối phương liền nên truyền. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần ngược lại là một mặt không để bụng nói ra. Mặc Vui Mừng nghe đến Diệp Thần thanh âm thì muốn nổi giận. Nhưng là trên đài không chờ người. Theo một tiếng bắt đầu, Mặc Long cùng Tráng Hán trong nháy mắt tản mát ra tương xứng khí tức. Đắc tội, chấm ngoặc kép, Tráng Hán hai tay một trận. Một chuỗi vòng sắt xuất hiện tại trên cánh tay. Một chân bỗng nhiên đạp đất. Thân thể nghiêng về phía trước một quyền đánh ra, một quyền này lực lượng to lớn, sơn phong không khí chung quanh tản mát ra tiếng rít âm. Lại nhìn Mặc Long, khóe miệng vẩy một cái, hời hợt quất ra sau lưng kiếm gỗ, cũng không cùng đối phương liều mạng, mũi chân giống như bước trên mây đồng dạng, nhẹ nhàng lui lại, từng đóa kiếm hoa, giống như nở rộ hoa tươi đồng dạng nở rộ. Cái này nhìn như màu sắc sặc sỡ động tác, trên thực tế lại làm cho Tráng Hán không thể không giảm xuống chính mình tốc độ. Mặc Long dưới chân biến ảo nhanh chóng, chỉ là vừa đối mặt, liền tới đến Tráng Hán sau lưng, kiếm gỗ đập vào bên hông hắn, huynh đài không so khách khí, dùng hết toàn lực là đủ. Chấm ngoặc kép, khiêu khích, tuổi trẻ khí thịnh Mặc Long cảm thấy đối phương cảnh giới cũng không có thể làm cho mình đánh qua. Nghiện, thẳng thắn nói ra, hắn thấy, đã mình đã đứng ra, vậy sẽ phải cầm giữ có nhất định uy hiếp lực. Hà, Tráng Hán cảm giác mình bị lớn lao sỉ nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân tựa như là chạy gấu đen đồng dạng, thô lỗ chạy tới, song quyền trong không khí huy vũ liên tục, được không uy mãnh, lần này lực lượng hiển nhiên so chiêu thứ nhất nặng rất nhiều. Mặc Long không dám khinh thường, một tay lướt nhẹ qua kiếm, lăng không bay múa, thả người nhảy lên, toàn bộ thân thể treo ngược giữa không trung, mũi kiếm thẳng chọn Tráng Hán giữa lưng, nếu là đánh trúng, Tráng Hán đem không còn sống lâu nữa. Thế mà, Mặc Long cũng không có làm như thế, ngay tại mũi kiếm khoảng cách Tráng Hán giữa lưng không đến 10 công phân thời điểm, đột nhiên cổ tay nhất động, thân kiếm trực tiếp đập tại trên người thanh niên lực lưỡng. Ba, oanh, Tráng Hán theo tiếng ngã xuống đất, tới một cái chó sặc cứt, cả khuôn mặt dán trên lôi đài vạch ra thật xa. Tốt tại gia hỏa này da dày thịt béo, không phải vậy thật hủy dung nhan. Đa tạ, Mặc Long thân thể rơi xuống đất, hai tay vây quanh kiếm gỗ, trên mặt ý cười nói ra, ván đầu tiên, Mặc Long thắng, ba vị bên ngoài sân lão nhân, không biết là người nào nói một câu, chỉ thấy cái kia Tráng Hán xám xịt xuống lôi đài, thậm chí đầu đều không có nhấc một chút, quá mẹ nó mất mặt, một năm một lần luận võ đại hội, vậy mà cái thứ nhất thì bị thua. Sau đó, Mặc Long triển khai ba người thay nhau khiêu chiến, cuối cùng, đều là tại trong vòng ba chiêu giải quyết đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.